Thiếp thân đặc công, chương 1017, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên rốt cục đại phát thần uy, một quyền oanh giết Phỉ Nhĩ, trực tiếp đem Phỉ Nhĩ cả người oanh bay ra hơn 10 thước. Xa, này một tình cảnh tuyệt đối là dao động người tâm, có thể nói đủ để cho người từ thân thể hàn đến chân đáy. Phương Giật Thiên xông về Phỉ Nhĩ hết sức, Danny cũng từ phía sau mặt âm trầm, khuôn mặt sát cơ lao đến, nhưng là, ngắn ngủn trong nháy mắt có thể nói là một theo dưới mặt, Phỉ Nhĩ hiểu rõ thân thể trực tiếp bị oanh phát, đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt đang lúc khí tuyệt bỏ mình, này một kết quả trực tiếp rung động ở Danny tựa như một thanh bén nhọn lợi kiếm, trực tiếp đâm vào trái tim của hắn. Danny hướng phía trước vội xông, thân thể trong lúc bất chợt đã là được xuống, đối mặt với Phương Giật Thiên kia phân phát ra uy phách mạnh mẽ khí thế, hắn trong lòng biết hắn tuyệt không phải là cái này được khen là mạnh nhất nam nhân đối thủ, từ sắc mặt của hắn có thể nhìn ra, hắn đã là chuẩn bị hướng chạy trốn. Nhưng là, hắn có thể chạy trốn được sao? Danny vừa định xoay người, liều lĩnh chạy trốn, nhưng Phương Giật Thiên đã là xoay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, kia đạm mạc ánh mắt lạnh như băng đã là trong nháy mắt đem Danny phán vì tử hình. Muốn chạy, làm sao, ngay cả cùng ta đánh một trận dũng khí cũng không có sao. Như vậy, ngươi còn sống có ích lợi gì? Phương Giật Thiên lạnh lùng vừa nói, hướng Danny đi tới, mỗi đi một bước cũng phảng phất là ở Danny ngực thượng thải thượng một cước, cái loại này trầm trọng áp lực cùng với thoáng như tử thần đến cảm giác quả thực là ép tới Danny cũng không thở nổi. Danny sắc mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng cảm giác, hắn trong lòng biết hắn tối nay đã là trốn không thoát nhưng lại vừa không cam lòng ngồi chờ chết, hắn gào thét. Chiến lang, này vốn là không có ngươi chuyện gì, ngươi vì cái gì còn đùa bỡn lần này giao du với kẻ xấu? Làm sao sẽ không có chuyện của ta? Nếu như nữ nhân của ngươi bị đuổi giết như vậy ngươi có ngồi nhìn bất kể? Phương Giật Thiên lạnh nhạt cười một tiếng, nói. Cái gì? Danny trong lòng cả kinh, phảng phất là nghe được một bạo tạc tính chất tin tức loại, nói, ngươi nói Ngân Hồ là nữ nhân của ngươi. Ta nhưng không có nói như thế nào, kia bất quá là giả thiết. Phương Giật Thiên vừa nói ánh mắt run lên, hắn đã là chuẩn bị động thủ. Danny cũng cảm ứng được Phương Giật Thiên trên người sát cơ, hắn tê giống lên, nói. Chiến lang, ngươi giết ta ngươi cũng sống không được, ta địa ngục thiên sứ chí cường cao thủ nhất định sẽ đến đuổi giết ngươi, lấy tánh mạng của ngươi. Là sao, con người của ta không sợ nhất đúng là bị người đuổi giết rồi, ta đang chờ bọn họ. Phương Giật Thiên khóe miệng nổi lên vẻ xem thường nụ cười, rồi sau đó thân hình vừa động, giống như một viên bay ra khỏi nòng súng đạn pháo loại hướng Danny phi bắn tới tốc độ kinh người, vẻ này bàng bạc mãnh liệt khí thế lại càng tịch quyển hướng Danny, ở nơi này cổ mạnh mẽ khí thế trước mặt Danny hèn mọn được giống như trong biển rộng một thuyền lá nhỏ. Giống, lão tử liều mạng với ngươi. Danny hai mắt đỏ bừng, gào thét thanh âm, cả người cũng đón nhận Phương Giật Thiên, tuy nói biết rõ không phải là Phương Giật Thiên đối thủ, nhưng là hắn đã không có bất kỳ lựa chọn nào, không phản kháng như vậy sẽ chỉ là bị chết nhanh hơn. Danny giống như dã báo loại, góc truyện audio.com, xông lên, thô to có lực đùi phải giơ lên, một cước quét ngang hướng chạm mặt mà đến Phương Giật Thiên. Nhưng này, Danny lần nữa nghe được cái loại này làm cho hắn hơi bị tim đập nhanh đảm chiến bùm bùm cách không khí tiếng phá hủy. Bay múa đầy trời thối ảnh ở trước mắt của hắn nở rộ ra, huyến lệ và cương mãnh, hắn quét ngang ra đùi phải cũng bị đón đỡ xuống, nhất thời, hắn lần nữa ra chân, hai chân tựa như thay đổi liên tục cự phủ loại một chân huyền giống như thủy triều tấn công qua, khí thế kinh người uy mãnh vô cùng. Người bình thường các loại, nếu như bị hắn này một chân quét trúng, như vậy tuyệt đối là bị xuất huyết nhiều, thân thể cũng sẽ gãy lìa mà cái sườn cốt, dù sao hắn này một chân lực cũng không phải là nói giỡn. Nhưng là, bất kể hắn ra chân tốc độ như thế nào nhanh chóng cương mãnh, Phương Giật Thiên thi triển ra phích lịch phi toàn thối luôn là có thể nhất chống đỡ cách đỡ được, hai người hai chân không ngừng đụng chạm lấy, phát ra làm cho người ta nghe cũng muốn cảm thấy trái tim băng giá bang bang tiếng vang. Phảng phất hắn đã là không biết đau đớn, người bình thường hai chân nếu như dùng sức đá ở chung một chỗ, như vậy xương đùi chỉ sợ cũng đùa bỡn gãy lìa cơn đau vô cùng, nhưng bọn họ cánh là không có chút nào cảm giác. Giống, Danny gào thét thanh âm, đếm lần đổi phiên tấn công cũng không có lấy được thành công dưới, hắn mất đi kiên nhẫn, một quyền xuất kỳ bất ý oanh hướng Phương Giật Thiên thể diện. Phương Giật Thiên ánh mắt lạnh lẽo tinh quang chớp động, hắn hẳn là không né tránh, đợi đến Danny hữu quyền oanh tới đây hết sức, hắn mới không nhanh không chậm xuất thủ, vừa ra tay chính là thâm ảo vi diệu cực kỳ thập nhị cầm long thủ. Phương Giật Thiên hai tay tựa như linh xà loại linh động quỷ dị, dựa vào thập nhị cầm long thủ trên tay công phu, hẳn là hóa giải rớt Danny quyền thế, rồi sau đó cổ tay của hắn vừa động kềm ở Danny cánh tay phải, ngay sau đó thân thể lấn thân mà thượng thập nhị cầm long thủ tựa như bay múa phi long loại quấn lên Danny tay cánh tay, một đường kềm ở hắn đầu vai cốt. Ngay sau đó, Phương Dật Thiên ánh mắt một sát cơ lộ ra, tay phải năm ngón tay đi chảo thành cái móc mạnh mẽ có lực, uyển như long chảo. Trong nháy mắt tay phải của hắn năm lần đã là thật chặt kềm ở đan ni cổ họng. Đời sau làm người bình thường sao, nếu như cõi đời này có luân hồi lời của. Phương Dật Thiên trầm thấp nói chuyện, thanh âm kia giống như là tử thần cân nhắc quyết định loại. Đan ni sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, ánh mắt hoảng sợ không dứt, chớp động lên cầu xin tha thứ vẻ, nhưng là tiếp theo chính hắn cũng nghe được một tiếng rất nhỏ ken két có tiếng. Rồi sau đó, hắn não là đứng thẳng kéo xuống, cổ họng của hắn cốt ở Phương Dật Thiên kia tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng dưới cánh tay, ngạnh xanh xanh đích bị bẻ gãy, lúc đó chết đi. Phương Dật Thiên chậm rãi buông lỏng ra hai tay, đan ni thân thể chính là ầm ầm ngã xuống đất, đã chết sau hai mắt trừng trừng, sung đầy sợ hãi, tuyệt vọng, cầu xin tha thứ cùng vẻ không cam lòng, nhưng là, hắn cuối cùng là nhất không cách nào thay đổi vận mệnh của mình. Từ bước lên thầm hắc thế giới kia một ngày lên, hắn nên hiểu thầm hắc thế giới là một nhược nhục cường thực thế giới, đã chết chỉ có thể là nói rõ mình còn chưa đủ mạnh, chẳng trách người khác. Phương Dật Thiên hít sâu một cái, ánh mắt vừa nhấc. Góc truyện audio.com thấy được cách đó không xa ngồi trên mặt đất thượng ngân hồ, coi như là ở đen nhánh dưới bóng đêm cũng có thể thấy ngân hồ cái kia đôi sáng ngời trong con ngươi chớp động lên ánh sáng ngọc, mắt sáng quang mang. Phương Dật Thiên lười cười, lúc này hắn vừa khôi phục ngày thường cái chủng loại kia. Bất cần đời đắc ý vị, hắn hơi hút khẩu khí, liền hướng ngân hồ đi tới. Chương thứ hai đổi mới. Ách kế tiếp lão Phương tổng yếu hảo hảo điều giáo khắc theo đuổi bất tuân ngân hồ rồi, mong đợi. Cách chương.